Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1654, chương 1658, tranh phong tương đối. Hạ Minh hai người vừa bước vào nơi này, liền bị nơi này cửa lớn cho chấn nhiếp, thế mà ngay sau đó liền là có một đạo cuồng vọng mà bá đạo thanh âm vang vọng ra. Nơi này không là hai người các ngươi có thể đến địa phương. Cút đi, Hạ Minh cùng Tần Trạch cước bộ im bặt mà dừng. Chợt, hai người chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia cách đó không xa. Ở nơi đó, có ba đến bóng người, xoay quanh mà ngồi. Giờ này khắc này, bên trong một người, đang dùng một đôi không xen lẫn mảy may tình cảm ánh mắt. Đạm mạc nhìn lấy hắn, người này, chính là Liễu Kình Thiên. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Liễu Kình Thiên. Người này là huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, cho dù là Hạ Minh đều không thể không kiêng kỵ một số. Hạ Minh, làm sao bây giờ? Liễu Kình Thiên ba người, thực lực ngang ngược, bây giờ toàn bộ mộ thất đều bị bọn họ sở chiếm cứ. Rất hiển nhiên, bọn họ tại thanh lý hiện trường. Lại nhìn chung quanh một chút, có chút trống rỗng, nếu như không có đoán sai lời nói, đại đa số người tám thành là bị mấy người bọn hắn cho đuổi đi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Liễu Kình Thiên, vẫn chưa vì vậy mà lui ra, nếu như ba người liên thủ, cho dù là hắn đều muốn tránh mũi nhọn, nếu như chỉ là bên trong một người lời nói, hắn cũng chưa chắc liền sợ, cho dù là đánh không lại. Muốn chạy, vẫn là không có vấn đề gì. Đại ca, chính là cái này hỗn đản. Dương Bàn ở một bên tràn đầy sát ý nhìn lấy Hạ Minh. Thấp giọng nói, tiểu tử này trong tay cần phải có chút tốt bảo vật. Chỉ bất quá tiểu tử này rất khó giải quyết. Ta lúc đó kém chút bị hắn giết. Đối với Hạ Minh, Dương Bàn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Hắn Dương Bàn đã thật lâu không có đến loại này chật vật bước. Lại bị Hạ Minh bước cho đến chật vật như thế. Làm sao có thể không giận. Cũng là người cướp ta Dương gia bảo vật. Dương Diễm đạm mạc nói. Hạ Minh ánh mắt trầm xuống. Đạm mạc cười lạnh nói. Các hạ lời nói không khỏi cũng quá buồn cười. Tần Thủy Hoàng Lăng đồ vật vốn là vô chủ chi vật. Lúc nào biến đến ngươi Dương gia độc hữu? Nếu như thế lời nói, chẳng phải là tất cả mọi người thu hoạch được bảo vật đều muốn về ngươi Dương gia tất cả hay sao? Tiểu tử, đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Dương Bàn lạnh lùng nói ra, ngươi cướp ta bảo vật, còn có ý, hôm nay là lạ đem đồ vật giao ra đây cho ta. Nếu không, nói đến đây, Dương Bàn bắt đầu uy hiếp. Các ngươi vô sỉ, Tần Trạch cũng là bị Dương Bàn cho giận hỏng. Những vật này rõ ràng đều là bọn họ dẫn trước lấy được. Đồng thời phí thật lớn sức lực làm ra đến. Bây giờ đám người kia lại vẫn cứ nói. Tất cả mọi thứ đều là bọn họ. Đây quả thực là cường đạo hành động. Hạ Minh lại là diễu cợt không thôi. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, ngươi nếu là cường đại. Cho dù là đoạt bọn họ đồ vật lại có thể thế nào? Người khác cũng không dám nói cái gì. Thậm chí còn muốn giúp đỡ vẻ mặt vui cười. Dương gia này cũng là cách làm như vậy. Ỷ vào chính mình cường đại gia tộc. Từ đó khi nhục người khác. Biến hóa trong sân. Cũng là để mọi người minh bạch. Dương gia này cùng Hạ Minh tựa hồ có chút khe hở a. Nhưng là tại chỗ người như cũ xem thường cái này tam đại gia như thế hành động. Vì vậy, tại chỗ người cũng đều là giận mà không dám nói gì a. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định giao đi. Dương Bàn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh hai người. Khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt trêu tức. Rất hiển nhiên, hắn là nhìn chính xác Hạ Minh hai người không giao. Nếu như Hạ Minh hai người không giao lời nói, như vậy hắn thì có lý do xuất thủ. Ở chỗ này, đại ca hắn tại, hắn đúng vậy sợ Hạ Minh. Ha ha, Hạ Minh lãnh đạm cười một tiếng. nụ cười này liền đem hắn ý tứ cho hoàn toàn biểu đạt ra đến. Hắn thấy, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ hãi, xem ra ngươi là muốn chết a. Dương Bàn trong con ngươi mang theo một chút sắc bén sát ý. Cái này mặt sát ý lóe lên liền biến mất, rất hiển nhiên đối Hạ Minh hai người động sát tâm. Ngươi có thể thử một chút, nhìn xem có dám giết ngươi hay không. Hạ Minh thản nhiên nói. Soát, Hạ Minh lời vừa nói ra, làm cả tràng diện một mảnh xôn xao. Mọi người ở đây, rung động nhìn xem Hạ Minh, đều là có chút chấn động. Phải biết, trước mắt người này thế nhưng là Dương Bàn, chính là Dương gia người, mà lại ở bên cạnh hắn là đại ca hắn, Dương Diễm, thực lực cường đại, tại Dương Diễm trước mặt, Hạ Minh vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết Dương Bàn. Đây chính là trần trụi khiêu khích a, gia hỏa này, thật đúng là không sợ chết a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cường thế, có chút vượt quá mọi người đoán trước. Tốt, tốt, ta thì giết ngươi. Dương Bàn cũng là bị Hạ Minh cuồng vọng cho tức giận cười. Cái này một bên Dương Diễm thì là nhíu nhíu mày, trong đôi mắt mang theo một chút không vui, lãnh đạm nhìn lấy Hạ Minh, lại không có nói một câu, nhưng là thái độ lại vô cùng đúng đắn. Giết. Dương Bàn sắc mặt băng lãnh, đột nhiên bước ra một bước, khủng bố huyền cấp sơ kỳ khí tức trực tiếp bạo phát ra. Sau đó giống như núi cao hung hăng hướng về Hạ Minh ép tới. Loại kia đáng sợ uy thế, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Đây chính là Dương gia Dương Bàn thực lực sao? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Dương Bàn thực lực còn như vậy khủng bố, như vậy Dương Diễm đâu? Nghĩ tới đây, tại chỗ người đều là nhịn không được hướng về cái kia cách đó không xa Dương Diễm nhìn sang. Dương Diễm nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Minh, tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ cũng đều biết Dương Diễm cũng động sát tâm. Hạ Minh lãnh đạm nhìn lấy cái này cất bước mà đến Dương Bàn, cười lạnh một tiếng, bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta khoe oai, ta thành toàn ngươi. Hạ Minh không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hai tay đột nhiên đánh ra, nguyên khí trong cơ thể vờn quanh, đáng sợ chiếc nhộn nhạo lên, làm cho rất nhiều người đều cảm nhận được Hạ Minh một trưởng này cẩn trọng. Thật đáng sợ trưởng lực, tiểu tử này thực lực cũng không yếu, tại chỗ người cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được cái này đáng sợ lực đạo. Lúc này ngưng tiếng nói, đại lực kim cương trưởng, tam trọng kinh. Sau một khắc, Hạ Minh lệ quát một tiếng, nhất trưởng liền là hướng về phía Dương Bàn ầm vang vỗ tới. Một trưởng này giống như lai chi trưởng, sắc bén mà cẩn trọng, lực lượng đáng sợ dập dờn, cho dù là Dương Bàn đều là vì chi biến sắc. Bành, hai người hung hăng đối đụng nhau, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tràng diện đều là bị bụi đất bao vây. Bất chợt tới một màn, làm cho tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Người nào thắng, tuy nhiên không biết một trưởng này đến cùng có thể hay không phân ra thắng bại. Nhưng là tại chỗ người cảm giác, một trưởng này chỉ sợ đã phân ra thắng bại. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhìn chằm chằm chiến trường, thì liền cách đó không xa Dương Diễm đều là khẽ cau mày nhìn xem chiến trường này. Phốp, sau một khắc liền là có một bóng người theo bên trong chiến trường này bay ngược ra đến. Đạo thân ảnh này thân hình chật vật, tại cái này khóe miệng ở giữa còn kèm theo vết máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, rất hiển nhiên bị thương nặng. Làm sao có thể, cái này bị đánh ra đến rõ ràng là Dương Bàn. Dương Bàn bờ môi trắng bệch nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng rung động. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.